Chương 975, Lam Sắc Tinh Cầu. Trên mặt đất người thấy được trên trời đột nhiên xuất hiện một đạo ánh lửa, lại còn hướng xuống đất, tốc độ càng lúc càng nhanh. Một cái hài tử, trong tay cầm kẹo que, đang ngồi ở bờ sông trên đồng cỏ nhàn nhã nhìn nhìn trong nước sông thuyền tới thuyền hướng, chợt thấy trên không trung một đạo ánh lửa, liền duỗi ra ngón tay nhỏ lấy không trung đối với bên cạnh một người trung niên nữ tử hỏi, ma ma mau nhìn, có thần tiên nha. Trung niên nữ tử theo nữ nhi ngón tay phương hướng nhìn lại, thấy một đạo ánh lửa ngút trời mà hàng, liền đối với nữ nhi của mình nói, này này hẳn là một khỏa thiên thạch a, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lúc này chính là đi làm sớm cao điểm thời gian, cầu lớn trên giao thông 10 phần chen chúc, lúc này rất nhiều xe đang tại trên cầu lấp, lúc này rất nhiều người thấy được trên trời ánh lửa, nhao nhao xuống xe, lấy ra trong tay chụp ảnh thiết bị. Mau nhìn đó là cái gì, dường như là một khỏa lưu tinh. Nói bậy, người gặp qua ban ngày có lưu tinh a, đây rõ ràng là một nhanh thiên thạch. Thiên thạch a dường như rất đáng tiền bộ dáng, rất có thể bên trong có thể để luyện ra một cái giá trị xa xỉ bảo thạch đó. Mọi người nhao nhao suy đoán này đạo hỏa quang đến cùng là vật gì. Thậm chí có những người này bắt đầu hướng phía thiên thạch phương hướng chạy đi, muốn gặp này khỏa đến từ thiên ngoại vật thể đến cùng hình dạng thế nào. Lục Vũ vừa cảm thụ sức hút của trái đất, một bên hướng phía bốn phía phóng thích cảm giác lực, phát hiện phía dưới có rất nhiều người bộ dáng, đặc biệt phồn vinh, rốt cuộc tìm được một cái có thể thích hợp nhân loại cư trú tinh cầu, trong nội tâm tràn ngập kích động. Đón lấy, Lục Vũ bắt đầu hướng phía bốn phía tiến hành dò xét, lại làm cho hắn 10 phần thất vọng, trên cái tinh cầu này linh khí thiếu thốn, gần như vô pháp tu luyện, thiên địa linh khí thật sự là ít đáng thương, thật không minh bạch, một cái không có linh khí địa phương, những người này như thế nào sinh tồn đến bây giờ đây này. Vừa cẩn thận quan sát mình một chút sắp sửa địa phương, chỗ đó có rất nhiều người bắt đầu hướng phía bên mình tụ tập, có thể là tới hoan nghênh chính mình à, trong nội tâm nhất thời ấm áp, cảm giác cũng không tệ lắm, ít nhất trên cái tinh cầu này dân phong thuần phác, có thể nhiệt tình tiếp đãi người ngoại lai. Xem ra vận khí của mình cũng không tệ lắm, có thể tìm tới như vậy một cái an tĩnh tinh cầu tiến hành tu chỉnh, lại còn trên cái tinh cầu này cũng không có phát hiện nguy hiểm gì khí tức, hoặc là cường giả tồn tại, đều là một ít nhân loại bình thường, tuy linh khí thiếu thốn, thế nhưng có thể thông qua một ít đồ vật tiến hành tinh luyện, chỉ là cờ nở bỏ chút thời gian mà thôi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong nháy mắt, Lục Vũ theo từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xông về phía bờ sông trên đồng cỏ, bình một tiếng, đem một mảnh lớn mặt cỏ đập ra một cái hố sâu cực lớn, lại còn mang theo kinh người nhiệt lượng đem trọn mảnh thảm cỏ đốt thành than cốc. Nhất thời, trên mặt đất khói lửa nổi lên bốn phía, lập tức đưa tới vô số người vây xem, thậm chí còn có rất nhiều phóng viên vì trước tiên có thể sắp xếp đến tin tức, không để ý trên bãi cỏ kinh người nhiệt lượng, nhao nhao tiến lên đối với hố to tiến hành chụp ảnh chụp ảnh. Trên người Lục Vũ y phục đã bị đụng bể, trên người không mảnh vải che thân, lại còn tóc cũng có chút mất trật tự, bởi vì vừa rồi chạm đất thời điểm là trước tiên chạm đất, cho nên hiện tại trên mặt toàn bộ đều bùn đất, rất giống một cái tên ăn mày. Thấy mình đã an toàn rơi, rất nhiều người tiến lên nhiệt liệt hoan nghênh, Lục Vũ mang trên mặt mỉm cười, chuẩn bị nên đón trên cái tinh cầu này nhân loại nhiệt tình, chắp tay nói với mọi người nói, xin hỏi, vừa mới nói hai chữ, lập tức bị phía trước một người mặc áo sơ mi trắng, tóc có chút tạ đỉnh trung niên nam tử đẩy tới đi một bên, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ nói qua, thối na y ăn ma y chớ cản đường, lao tử bây giờ thời gian vô cùng quý giá, trên người cũng không mang tiền lẻ, không có thời gian ly ngươi. Nói xong, một cái bước xa hướng phía trong hố lớn vọt vào, sau lưng vô cùng nhiều người khiêng camera cũng theo ở phía sau vọt tới trong hầm. Lục Vũ không hiểu ra sao, không khỏi lắc đầu cười khổ, xem ra những người này cũng không phải như vậy hữu hảo, còn tưởng rằng là tới hoan nghênh chính mình đây này, không nghĩ tới bọn họ chỉ là đối với cái danh to này cảm thấy hứng thú. Lúc này, ánh mắt mọi người đều tập trung tại đây mảnh cháy đen trong hố lớn, căn bản không có chú ý tới trần chuồng Lục Vũ một người mặc nghỉ ngơi âu phục, hạ thân quần jean, dưới chân du lịch dày, tóc nóng quấn, trong miệng nhai lấy kẹo cao su, tuổi tác tại chừng 20 tuổi, bước chân linh hoạt, trực tiếp vọt vào cháy đen trong hầm, tra xét hố to ở trung tâm, lại còn không để ý trong hầm phòng tay nhiệt độ, trực tiếp lấy tay ở phía trên không ngừng lục lọi. Thế nhưng như cũ không có cái gì phát hiện, rất nhiều người cũng bắt đầu học bộ dáng của hắn bắt đầu ở trong hầm không ngừng tìm kiếm lấy, cũng đều là không thu hoạch được gì. Đang tại bối rối thời điểm, đột nhiên có một người đem mục tiêu chỉ hướng không mảnh vải che thân Lục Vũ, lập tức hướng phía hắn lao đến, nổi giận đùng đùng nói, vừa rồi thiên thạch hạ xuống xong, có phải hay không ngươi ở nơi này? Lục Vũ khẽ cười nói, vừa rồi chính là ta từ phía trên người kia. Không đợi Lục Vũ nói xong, lập tức bắt đầu ở trên người Lục Vũ sờ loạn lên, trong miệng còn không ngừng nói, đừng nói nhảm, ta biết vừa rồi thiên thạch thời điểm ngươi tại phía dưới, nói mau, ngươi đem này khỏa thiên thạch giấu đâu? Sao nghe được hai người đối thoại, Rất nhiều người cũng bắt đầu đem mục tiêu liếc về phía không mảnh vải che thân Lục Vũ, nhao nhao xông tới, đối với Lục Vũ lạnh lùng chất vấn. Người chết Na Y An Ma Y, mau đem thiên thạch kêu đi ra. Có thể nhặt được cái này thiên thạch, cũng coi như ngươi thối Na Y An Ma Y mệnh hảo. Như vậy, ta xuất 10 khối tiền, ngươi đem thiên thạch giao cho ta được không? Cùng hắn phí nói cái gì, ngươi cách thối Na Y An Ma Y đến cùng đem thiên thạch giấu đâu sao? Nói nhanh một chút, bằng không có tin ta hay không đánh ngươi. A Lục Vũ trong nội tâm cái này khi a, chính mình từ trên trời giáng xuống, y phục trên người bởi vì cùng đại khí tiến hành xung đột sản sinh ánh lửa, y phục đã cũng bị thiêu, hiện ở trên người mình không mảnh vải che thân, đâu còn có thể giấu rồi một đại khỏa thiên thạch, chẳng lẽ những người này đầu óc đều có vấn đề sao? Những người này bắt đầu ở trên người Lục Vũ sờ loạn, điều này làm cho Lục Vũ trong nội tâm 10 phần khó chịu, đường đường Lục gia thiếu chủ, như thế nào thế nhưng là để cho người khác tùy tiện động thủ động cước, đây cũng quá có sai sót thiếu chủ thân phận. Vừa định ngưng tụ chân nguyên trong cơ thể tiến hành phản kháng, thế nhưng trái lại một chút trong cơ thể chân nguyên đã lắc đắc không có mấy, căn bản không thể thi triển bất kỳ kỹ năng, bản thân bây giờ cùng một người bình thường không có cái gì khác nhau, chỉ là so với người bình thường linh hoạt một ít. Lúc này, một người ma chảo đang muốn vươn hướng Lục Vũ chỗ hiểm vị trí tiến hành tra xét, Lục Vũ tay mắt lanh lẹ, vội vàng xuất thủ ngăn lại, trong nội tâm tuy tức giận, thế nhưng rốt cuộc tại một cái lạ lâm tinh cầu, hay là không muốn gây chuyện thị phi hảo. Vạn nhất có cường đại môn phái đang tại cất giấu thực lực, mình nếu là quá làm cản, rất dễ dàng bị diệt. Hiện ở trong cơ thể mình chân nguyên vẹn vẹn chỉ đủ duy trì lấy bình thường thân thể cơ năng, cái khác cái gì đều không làm được, là cái tu chân giả, cho dù là vừa mới bước vào tu chân giới tiểu nhân vật, liền có thể nhẹ nhõm đem chính mình đánh bại. Chăm chú quan sát một chút những người ở trước mắt, bọn họ đều là một ít phàm thai, không có cái gì đặc biệt địa phương, Lục Vũ nhãn châu xoay động, đối với vừa cười vừa nói, các ngươi để cho. Đợi chút nữa, hãy nghe ta nói, các ngươi muốn thiên thạch xác thực ở chỗ này của ta. Nghe xong lời của Lục Vũ, lập tức có người ngắt lời nói, đừng nói nhảm, chúng ta biết ở chỗ của ngươi, nhanh lên giao ra đây. Lục Vũ vây vây tay, nhìn phụ cận có một cái hẻm nhỏ, dường như bên trong rất an tĩnh, nếu là ở chỗ đó đem những người này đều giải quyết xong, không có người phát hiện. Nghĩ vậy, Lục Vũ khẽ cười nói, không nóng nảy, thiên thạch chỉ có một khỏa, người có năng lực được, ai ngờ muốn thiên thạch, liền đi theo ta. Nói xong, trực tiếp thân ảnh lóe lên, hướng phía kia cái trong hẻm nhỏ vọt vào. Mọi người thấy Lục Vũ vọt vào hẻm nhỏ, lập tức chửi ầm lên, thối Na Y An Ma Y, tốc độ còn rất nhanh, chúng ta truy đuổi. Tất cả mọi người hướng phía ngõ nhỏ vọt tới. Lúc này những người này trong mắt chỉ có thiên ngoại kia khối giá trị xa xỉ thiên thạch, căn bản vô pháp lánh tính ngắm lại, vì cái gì một cái thối Na Y An Ma Y thậm chí có như thế tốc độ kinh người. Lục Vũ đến trong hẻm nhỏ, quan sát một chút hoàn cảnh bốn phía, nơi này là một ngõ cụt. Căn bản đi không thông, quay người nhìn phía sau mười mấy người hướng chính mình lao đến, từng cái một biểu hiện trên mặt dữ tợn, ánh mắt lộ ra tham lam, phảng phất muốn đem chính mình xé nát. Lục Vũ tối như mực trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, đối với những người phàm tục này tham lam sắc mặt thật sự là vô cùng chán ghét, nếu như trong cơ thể chân nguyên không thể sử dụng, thế nhưng trên tay công phu như cũ tồn tại, đừng nói đối diện có mười mấy người, coi như là tới hơn 100 người, Lục Vũ cũng có lòng tin đem bọn họ toàn bộ đánh ngã. Nghĩ vậy, Lục Vũ trong mắt dùng mình, hai tay nắm tay, thân thể làm cái công kích răng rớp, chân phải đứng lại, chân trái trên mặt đất hư hỏa nửa vòng, hư chỉa xuống đất mặt. Đột nhiên, chân phải đột nhiên phát lực, sau lưng vậy mà xuất hiện một đạo tàn ảnh, mà Lục Vũ bản thể cũng đã vọt vào đám người, song quyền phảng phất gió táp mưa rào đồng dạng công kích tới trong hẻm nhỏ tất cả mọi người, mỗi một quyền độ mạnh yếu đều đắn đo vừa đúng, chỉ là đem bọn họ kích choáng, cũng không tổn thương tánh mạng. Chỉ là trong một khắc, trong hẻm nhỏ mười mấy người đã ngã xuống đất hôn mê, chỉ còn lại người cuối cùng đứng ở chỗ cũ, một cử động nhỏ cũng không dám, sững sờ nhìn trước mặt không mảnh vải che thân Lục Vũ, trên trán một giọt mồ hôi lạnh lặng lẽ sẽ qua, căn bản không nghĩ qua, một cái Na Y An Ma Y thậm chí có như thế bản lĩnh, vậy mà lấy sức một mình, đem mười mấy người trong chớp mắt đánh ngã, người như vậy, chỉ có võ hiệp bên trong mới nghe nói qua. Lục Vũ chắp tay đứng thẳng ở trước mặt của hắn, trên dưới đánh giá người này, một thân tây trang màu đen, dưới chân một đôi hắc sắc giày da, áo lót một kiện áo sơ mi trắng, trước ngực ghim lấy một mảnh màu đỏ tía sắc cà vạt, thân cao cùng Lục Vũ không sai biệt lắm. Do xét một phen, Lục Vũ mở miệng nói, ngươi này thân y phục bổn thìa u ra mớn, thoát thời điểm cẩn thận một chút, đừng làm ô uế. Người kia nghe được lời của Lục Vũ, âm thanh băng lãnh không mang theo một tia nhiệt độ, phảng phất chính mình hơi có do dự sẽ bị đối phương một chiêu chết trong nháy mắt. Vội vàng lấy chính mình tốc độ nhanh nhất tới quần áo ra, lại còn điệp hảo. Hai tay hiện lên đến trước mặt Lục Vũ. Lục Vũ thỏa mãn gật đầu, cảm thấy cao y tinh cầu này phàm nhân hay là dễ nói gạt, liền rất nhanh đổi lại này một bộ quần áo, đi ra hẻm nhỏ, lưu lại sau lưng chỉ mặc một mảnh người trẻ tuổi,